Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78: Tiến công tiểu thiếp. 12. Ngươi đêm qua nói với ta tâm nguyện nhưng còn có những khác. Đinh Trúc nháy nháy mắt, nội tâm chỉ cảm thấy bành trướng. Vậy đại khái chính là cái gọi là chuyển cơ đi. Chỉ cần vị này thiên tử nói lời giữ lời, nàng nhiệm vụ này coi như hoàn thành hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời, Đinh Trúc có một loại không quá chân thực cảm giác. Ngài nói đến tâm nguyện của ta có phải là chỉ ta nói đến không muốn làm thiếp, muốn về văn tự bán mình, rời đi Lâm gia, lấy được tự do chuyện này. Nếu như ta trí nhớ không sai, ngươi hôm qua xác thực chỉ chính là cái này. Thiên tử gặp Đinh Trúc một mặt không đè nén được hưng phấn, tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Đúng, chính là cái này, nguyện vọng của ta chính là cái này, cầu bệ hạ thành toàn. Ai nha, chính là giờ phút này, Đinh Trúc kích động cơ hồ đều muốn nhảy dựng lên. Nếu không phải nói thế nào nói thật là nói có hảo báo a. Nhìn nàng, nhiệm vụ liền phải hoàn thành a. Cho tới bây giờ vẫn là như vậy tâm nguyện sao? Thiên tử cảm thấy mình khả năng nói không rõ lắm, thế là nhịn không được nhắc nhở. Ngươi đã biết rồi chậm thân phận, hẳn phải biết, cái này trong thiên hạ không có chậm làm không được sự tình. Liền xem như dạng này, tâm nguyện của ngươi cũng chỉ là như vậy. Không sai, bệ hạ, tâm nguyện của ta chính là như vậy. Ngươi liền không có muốn điểm khác? Không có, đương nhiên không có. Đây là trong nhiệm vụ a. Ngươi cho quan đối với đến ta nói cũng vô dụng. Ngươi cho tài sản ta cũng mang không đi. Coi như ngươi cho cái nam nhân, ta còn có thể nơi này lấy chồng làm sao? Ta muốn chính là hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ đối với ta mà nói mới là có ý nghĩa nhất. Đương nhiên, Đinh Trúc cũng muốn mượn vị này thiên tử tay hoàn thành cái cuối cùng nhiệm vụ. Nhưng là đối với nàng tới nói còn không có biết rõ ràng đến cùng ai mới là Hồng Lăng nghĩ muốn trả thù người. Như bây giờ mượn lực thật sự là không có cái gì chứng dùng. Đinh Trúc cho tới bây giờ đều là một cái không tính lòng tham người. Cho nên, có thể mượn vị này thiên tử chi thủ lập tức hoàn thành hai nhiệm vụ đã để nàng phi thường vui vẻ. Còn cái cuối cùng nhiệm vụ, dù sao nàng lưu tại nơi này thời gian chí ít cũng còn có 5 tháng. Hoàn toàn có thể trong đoạn thời gian này chậm rãi làm money đối với như thế chém đinh chặt sắt. Hồi phục mình thiên tử, thực sự có chút dở khóc dở cười. Hắn đại khái là lần đầu tiên gặp thấy như thế toàn cơ bắp người. Liền xem như mình dạng này chỉ rõ nàng thế mà còn là kiên trì như vậy. Cái này cũng không nhịn được để thiên tử trong lòng điểm này không nói rõ được cũng không tả rõ. Được phản nghịch càng phát xuất hiện. Ngươi không muốn, ta chính là muốn cho ngươi. Ngươi có thể như thế nào? Đêm qua ta gặp ngươi tựa hồ có một thanh nỏ, một tay cơ, mà lại dùng đến phi thường không tệ. Nỏ, một tay cơ. Đinh Trúc nháy nháy mắt, có chút kỳ quái. Lão nhân này lúc nào biết nàng có nỏ, một tay. Trong điện quang hỏa thạch, nàng bỗng nhiên nhớ tới đối phương đến cùng là ở nơi nào biết mình lại nỏ, một tay cơ. Nàng hôm qua là hướng phía hắn bắn một tiễn, mặc dù lúc ấy là vì huyễn kỹ, nhưng là bây giờ xem ra, cái này hoàn toàn là tìm đường chết a. Nàng hôm qua đầu óc đang suy nghĩ gì? Vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Chuyện này nhìn đối với Đinh Trúc tâm tình ảnh hưởng rất lớn. Đến mức thiên tử nhìn xem nàng từ một mặt ngây thơ đến bừng tỉnh đại ngộ lại đến biết vậy chẳng làm. Biểu lộ quả thực cảm thấy thú vị cực kỳ. Hắn liên tục trấn an nàng. Chậm không có muốn truy cứu ý tứ. Trẫm chính là cảm thấy ngươi tựa hồ thân thủ không tệ. Có hay không nghĩ tới tìm thú vị địa phương? Thú vị địa phương, Đinh Trúc lập tức còi báo động đại tác. Tuyệt đối không nên tin tưởng trong nhiệm vụ người hình dung. Bọn hắn cái gọi là thú vị địa phương khẳng định không phải địa phương tốt gì. Không, con người của ta rất vô vị. Ta đối thú vị địa phương không có hứng thú. Tiếc mệnh lại thỏa mãn Đinh Trúc liền nửa điểm tìm tòi nghiên cứu tâm đều không có. Lập tức liền nhận sợ cự tuyệt. Cái này hồi thiên tử cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha hả. Ngược lại là Đinh Trúc một mặt không hiểu thấu. Hắn đang cười cái gì? Vì cái gì mình hoàn toàn không thể giải? Chẳng lẽ làm thiết lập lại người cùng nhiệm vụ bên trong nhân vật ở giữa khoảng cách thế hệ lớn như vậy, liền cười điểm đều chênh lệch lớn như thế sao? Ta nói chính là quân doanh. Trẫm có một chi tất cả đều là nữ tử đội ngũ. Chuyên môn chấp hành cực kỳ gian nguy nhiệm vụ. Tên gọi Bỉ Ngạn, các nàng từng cái thân thủ, tinh thông các loại kỹ nghệ. Lôi ra đến cũng không so bất kỳ một cái nào nam tử chênh lệch. Ta nhìn ngươi thân thủ không tệ, muốn không nên đi chỗ đó nhìn xem. Thiên tử chậm rãi giải thích. Đương nhiên, ngươi cùng các nàng không giống. Ngươi có thể tùy thời rời đi. Mỗi tháng cũng có lương tháng. Cái này dù sao cũng so ngươi đi làm thợ săn tốt a. Thiên tử lặng lặng nhìn Đinh Trúc, lại ném ra cái cuối cùng mồi nhử. Ở đây, ngươi đầy đủ tự do, cũng đủ cường đại, sẽ không còn có Trần Thị Chi lưu khinh bạc ngươi. Như thế nào, đội ngũ này chấp hành cái gì gian nguy nhiệm vụ? Chẳng lẽ lại là mỹ nhân kế? Do dự Đinh Trúc đầu tiên phản ứng là trước dò xét cha rõ ràng đội ngũ tính chất, nàng cũng không thể tùy tiện làm quyết định. Thiên tử giờ khóc giờ cười, lại chỉ có thể giải thích đến phi thường mịt mờ. Không phải, chính là đặc biệt, ân, có chút rất hung hiểm nhiệm vụ, rất hung hiểm nhiệm vụ. Lão nhân này nói đúng các loại ám sát đi. Hồng Lăng nói tới không nghĩ tiếp qua cuộc sống như thế. Là vẻn vẹn chỉ là không muốn bị đánh sao? Vẫn là đã đối với Lâm Phủ Hậu Viện tuyệt vọng. Nhưng là như thế này một cái yếu đuối nữ tử thật rời đi Lâm Phủ Hậu Viện lại có thể làm gì chứ? Khi thợ săn đương nhiên chỉ là tùy tiện nói một chút. Hồng Lăng kia tiểu thân bản làm không được. Đây là một cái xã hội phong kiến. Đối với nữ nhân vốn là có rất nhiều giáo điều cùng giam cầm. Nếu như không đem Hồng Lăng rời đi Lâm Phủ sinh hoạt an bài tốt, làm cho nàng lâm vào so tại Lâm Phủ còn không bằng sinh hoạt, chỉ sợ đầu thứ hai nhiệm vụ là mãi mãi cũng làm không được. Hiện tại thiên tử cung cấp cơ hội này lại vô cùng tốt. Có đăng lúc thân phận, có đăng lúc nghề nghiệp, còn có không ít thu nhập. Mặc dù sẽ nguy hiểm một chút, nhưng tất cả quyền chủ động đều nắm giữ tại trong tay của mình. Đối với một cái cổ đại nữ nhân mà nói, còn có cái gì so những này càng mê người đây này? Trọng yếu nhất chính là, Đinh Trúc bản thân mình rất muốn đi. Một cái ẩn nấp tại trong quân doanh đặc thù đội ngũ, chuyên môn dùng cho các loại giết chóc nhiệm vụ. Tại loại này trong đội ngũ nhất định có người đặc biệt giáo sư võ kỹ. Đây đối với tại cái này một khối vô cùng có khuyết điểm Đinh Trúc tới nói là không thể tốt hơn lựa chọn. Lập tức, nàng liền nửa điểm do dự đều không có liền đáp ứng xuống. Tại đáp ứng một khắc này, Đinh Trúc bên tai liên tục nghe được như sau mấy cái nhắc nhở. Nhiệm vụ 1, ta không nghĩ chịu Trần Lâm đánh, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đã tạo ra. Nhiệm vụ 2, ta không nghĩ tiếp qua cuộc sống như thế, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đã tạo ra. Nhiệm vụ ẩn, đem Hoàng Tứ gia cứu ra. cũng cam đoan an toàn của hắn đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng đã tạo ra, quả nhiên, suy đoán của nàng không có sai. Hồng Lăng cái gọi là không nghĩ tới loại cuộc sống này, nhưng thật ra là nghĩ tới một cái mình có thể đem khống sinh hoạt, có thể diện nghề nghiệp cùng thu nhập. Từ một điểm này bên trên không thể không nói, Hồng Lăng cái này hậu trạch, tiểu thiếp ngược lại là phi thường có hiện đại nữ tính tư tưởng. Hết chương.